Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, một cổ đất đá lưu. Bởi vì triệu huyền tinh giá khởi đầu, đã tự động đào thải 9 thành trở lên người, 1.02 triệu huyền tinh, người tiên linh thánh địa lên tiếng, 1.03 triệu, 1.1 triệu. Người thiên ma thánh địa vậy tham dự cạnh chụp, hơn 40 thánh địa người, không một cái nhàn rỗi, cũng nhúng chen ngang một tay. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết lên tiếng, 2 triệu huyền tinh, ông, toàn trường tất cả mọi người đều bối rối, hiển nhiên nghe ra thanh âm, chính là Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, cửu tuyệt thiên tài, hơn nữa trước. Nhưng mà ồn ào buổi đấu giá, theo thái ất thánh địa nhờ như nhau, hôm nay hắn cũng gia nhập thánh địa âm dương, sao còn không trung thực, cái này nhờ, thật là tận trung cương vị à. Không ít người âm thầm thán phục, bất quá thánh địa người, mặt đều tối, ý thức được cái phiền toái này, không phải mới vừa không nói lời nào, chỉ là lại cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cái ngạc nhiên này, ước chừng để cho tất cả phòng VIP lớn. Nửa ngày không phản ứng kịp, tiên linh thánh địa một vị ông cụ gầy gò. Âm lãnh nói, 2.01 triệu, 2 triệu lẻ, 3 triệu, lần này đại diễn thánh địa người. Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ nhẹ bỗng lần nữa lên tiếng. Nhất thời toàn trường sôi trào, tất cả mọi người đều bối rối. Cái này miệng liền mở ra chính là 1 triệu huyền tinh. Hàng này có nhiều tiền như vậy sao? Người tất cả đại thánh địa đồng loạt hiện lên một loại nghi vấn. Nhưng mà kêu giá đã đi ra rồi. Tiếp theo bọn họ không cạnh chụp, vật này sẽ rơi vào Hạ Vũ trong tay. Bất quá 3 triệu huyền tinh à? Kêu giá này đủ để cho rất nhiều người đánh lui đường cổ. Nơi này đại diễn thánh địa người do dự qua sau đó, nói, ta đại diễn thánh địa thối lui ra, ta cửu huyền thánh địa thối lui ra, ta lắc quang thánh địa thối lui ra, ta thiên tuyền thánh địa thối lui ra. Nhất thời đạt hơn 10 cái thánh địa, quả quyết thối lui ra, vì một kiện không biết tên tàn tạ đồ chơi, tiêu phí giá lớn như vậy, tuyệt đối không đáng giá được, người tiên linh thánh địa. Nhưng mà và Hạ Vũ có thủ oán, quả quyết nói, 3.01 triệu huyền tinh, 4 triệu, Hạ Vũ nhẹ bỗng lối ra, cuối cùng lại bổ một đao, thật ra thì ta không có tiền, phốp, quần đỏ thiếu phụ không khỏi cười ra tiếng, nho nhã thanh niên phượng sồ nhưng thấp giọng nói, đừng cười, hắn không có tiền, chúng ta thánh địa âm dương phải trả nợ, ngạch. Tước hay không khỏi lúng túng, ý thức được trước mắt cái thằng nhóc này, hiện tại nhưng mà bọn họ thánh địa âm dương người à. Nếu như Hạ Vũ không có tiền, bọn họ thánh địa âm dương phải trả nợ, bỏ mặc sao nói, Hạ Vũ đại biểu cũng không chỉ chính hắn, còn có toàn bộ thánh địa âm dương à. Nơi này, Tước hay và Phượng Sồ sắc mặt, cũng sụ xuống. Bất quá tiên linh thánh địa tựa hồ vậy kinh sợ, trước liền bị Hạ Vũ gài bẫy, hôm nay rõ ràng còn muốn gạt bọn họ à, một cái không có tiền hàng, lại có thể đang không ngừng kêu giá cả bậy bạ. Không chỉ là tiên linh thánh địa, chính là còn lại tất cả đại thánh địa, trong chốc lát cũng đều kinh sợ, thầm mắng thái ất thánh địa không biết xấu hổ, lấy cái này mặt hàng chịu ủy thác. Không biết xấu hổ, hơn nữa cái này nhờ, còn rất lớn gan, chân chuồng bại lộ ra, mình chính là một nhờ. Nơi này, người thái ất thánh địa tức giận, bởi vì bọn họ đối với vật này, kỳ vọng giá cả, nhưng mà dù sao cũng huyền tinh à, dẫu sao liền tiên khí đều không thể lưu lại dấu vết đồ. Tuyệt đối đáng cái giá này. Dẫu sao tiên khí nhưng mà tất cả đại thánh địa chấn giáo chi bảo. Vô giá, căn bản không sẽ bán ra. Vật này, nói thế nào, cũng có thể cùng tiên khí sánh bằng à? Lúc này mới 4 triệu giá cả, tại sao có thể? Vì thế, người Thái Ất Thánh Địa thật tức giận, thiếu chút nữa vén tay áo lên mình làm đứng lên. Vì thế, Tả Trúc Nhi nói nhỏ, 4 triệu mốt huyền tinh. Trời ạ, tình huống gì? CMN, các người Thái Ất Tiên còn có xấu hổ hay không? Đúng vậy, cái này phá đồ chơi. Bán 4 triệu huyền tinh đã quá có thể, lại có thể tự mình ra trận. Và các ngươi nhờ một sướng một họa, hại ai đâu? Tê cay gà, không chơi, đi, vật gì, quá vô sỉ. Trong chốc lát, toàn bộ buổi đấu giá lại có thể nổ doanh. Nhóm kích động ngang, người Thái Ất Thánh Địa cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Có thể người phía dưới cũng không nghĩ như vậy. Hạ Vũ Hàng này, trước rõ ràng vừa thấy chính là Thái Ất Thánh Địa nhờ. Hôm nay cái này nhờ, sắp đem đồ vật vỗ xuống tới, đem sẽ lần nữa trở lại người Thái Ất Thánh Địa bên trong. Nhưng mà Thái Ất Thánh Địa không làm, lại có thể đứng ra và nhờ đấu giá lên vùn vụt giá cả, để cho kẻ ngu đi đóm bàn à? Nhất thời, tình cảnh rơi vào hỗn loạn bên trong. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không nghĩ tới người Thái Ất Thánh Địa đột nhiên chen ngang một chân, lớn như vậy giá cả, không biết có đáng giá hay không à? Trứng lưu manh nhưng bập bẹ nói, 5 triệu, đặc biệt, liền đứa nhỏ đều đem ra hết, Thái Ất Thánh Địa các ngươi còn muốn mặt không? Mọi người phát hiện thanh âm hay là từ Hạ Vũ bên trong bao xương truyền ra? Lập tức suy đoán, đây tuyệt đối là tìm một đứa nhỏ thay đổi người cạnh chụp. Thật khi bọn hắn ngu à? Trong chốc lát, trong sân tràn ngập bầu không khí quỷ dị, người tất cả Đại Thánh Địa cũng cảm thấy không đúng. Thái Ất Thánh Địa đây là làm gì đồ chơi đâu? Sao vén tay áo mình lên? Sẽ không thật dự định cái hố bọn họ chứ? Người tất cả Đại Thánh Địa đều ở đây mơ hồ suy đoán. Có thể người Thái Ất Thánh Địa cảm thấy quá thua thiệt, mấy triệu huyền tinh bọn họ tình nguyện mình mua lại đi, cũng không muốn bán tông bán tháo. Có thể chuyện nguyện người là Trứng Lưu Manh kiên trì muốn. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt thương yêu. Trứng Lưu Manh đi theo mình thời gian dài như vậy, một đường bầu bạn, giống như một đứa nhỏ như nhau, cho tới bây giờ sẽ không kiên trì muốn cái gì. Hôm nay nhìn chằm chằm cái này tàn tạ khôi giáp không buông. Mua thì đã có sao? Nơi này, 5 triệu huyền tinh giá cả, bị Hạ Vũ bỏ vào trong túi. Người Thái Ất Thánh Địa tim cũng đang chảy máu, cưỡng bức áp lực, không dám lại để cho môn hạ người kêu giá. Hạ Vũ trên mình huyền tinh rất nhiều, ban đầu ở rừng rậm Nguyên Thủy cướp sạch một cái huyền tinh mỏ, lấy được huyền tinh giữ cái tính toán, phân thân chơi đùa riêng biệt tháng, được lấy hơn 100 triệu cái, trong đó một nửa đều là không linh huyền tinh. Đây có thể là đồ tốt. Hạ Vũ sẽ không hàng loạt bán tống bán tháo, cho nên cầm ra đều là thường thấy nhất 5 hệ huyền tinh, kim mộc thủy hỏa thổ một loại huyền tinh. Bất quá người Thái Ất Thánh Địa tới đây đều là ánh mắt u oán, một bộ oán phụ vẻ, cũng làm Hạ Vũ sợ hết hồn. Không biết người Thái Ất Thánh Địa ý gì. Bất quá đồ đưa tới sau đó, Tước Hay và Phượng Sô thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Hạ Vũ tài lực kinh người, lại có thể đem vật này cho mua. Trứng Lưu Manh nhưng bay lên không, ở màu bạc tàn tạ khôi giáp bên trên, tâm trạng kích động, non nớt nói, thật sự là cái này kiện vật trong truyền thuyết, thật sự là, rốt cuộc là gì à? Hạ Vũ mộng tất nói, Tiên Vương chiến giáp. Trứng Lưu Manh thanh âm non nớt nhưng rất nghiêm túc. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới mua món đồ là Tiên Vương chiến giáp. Tất cả phòng VIP lớn cũng là vô cùng khiếp sợ. Từ đồ đưa đến Hạ Vũ bên trong bao xương, bọn họ cũng thần thức tới đây dò xét. Giờ phút này Trứng lưu manh ngâm sướng, viễn cổ long tộc tổ tiên, mời lắng nghe đời sau kêu gọi, tỉnh lại đi, ngân xí bay giáp, ông, trứng lưu manh bước ra máu tươi của mình, ngâm sướng rườm rà viễn cổ thần chú, tàn tạ chiến giáp tản mát ra kinh khủng chập chờn, càn quét 9 tầng trời, để cho tất cả mọi người đột nhiên nằm trên đất, chính là bất hủ già. Cũng không cách nào chịu đựng cái này cổ cao nhất tiên uy. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn bên trong tòa thành này, nơi có sinh linh cảm thấy linh hồn đang run rẩy, không khỏi bò lồm ngồm trên đất, tựa như cảm ứng được một tôn cường giả vô địch hồi phục. Cái này màu bạc khôi giáp, không ngừng hồi phục, rút đi gì, đột nhiên không có vào vỏ trứng bên trong. Trở thành trứng lưu manh pháp bảo. Hạ Vũ sững sốt một chút, không khỏi đảo mắt suy nghĩ một chút. Trứng lưu manh hàng này gì đều không, hôm nay làm kiện pháp bảo vui đùa một chút cũng không tệ à. Bất quá Hạ Vũ nhưng đánh giá thấp, cái này kiện ngân xí bay giáp đáng sợ, lại có thể biến hóa, hóa thành đối với màu bạc mỏng như cánh ve cánh, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể so với thế gian cấp tốc, đột nhiên nứt ra hư không, ngay tức thì trở về, nhưng tới một cái đứa nhỏ. Đây không phải là tiểu bảo đâu. Tiểu bảo giống như đồ sứ em bé vậy, còn không có lớn lên, ăn mặc áo bông, vốn là đang dậy hắn, mơ màng buồn ngủ, bất quá một đạo chập chờn truyền tới. Hắn cũng cảm giác vượt qua thời không, cùng kịp phản ứng. Liền đi tới nơi này, tiểu bảo tuét miệng cười to nói, hoa ken két, Hạ Vũ ngươi cầm ta lấy được làm gì vậy? Ta là cha ngươi. Hạ Vũ mặt đen sắc, bất quá bên trong tim như cũ kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới trứng lưu manh đạt được quỷ này đồ chơi. Tốc độ biến thái đến loại này, ước chừng ngay tức thì, sẽ tới hồi hai cái vũ trụ, còn cầm tiểu bảo mang đến. Hạ Vũ ôm tiểu bảo, nhìn trứng lưu manh trên vỏ trứng, sát hai cái màu bạc lớn chừng bàn tay cánh nhỏ, không khỏi hâm mộ nói, trứng lưu manh, thương lượng chuyện này, cái đó ta dùng đồ cho ngươi đổi một chút, ngươi không cưỡi được, trứng lưu manh giảo hoạt nói. Hạ Vũ mặt đen lại nói, ta cũng có thể hóa thân rồng, sao liền không cưỡi được, bởi vì đây là đồ ta. Trứng lưu manh rất nghiêm túc nói. Hạ Vũ quấy dày cứng rắn ngâm, sống chết lắc lư không tới, không khỏi một hồi nổi giận. Bất quá bên ngoài, người Thái Ất Thánh Địa ruột gan rối bời, vốn là suy đoán cái này loại bất phàm, có thể không nghĩ tới là tiên vương chiến giáp. Tiên vương chiến giáp, tầm thường tiên khí ở trước mặt, căn bản không đủ cách. Liền muốn con kiến và con voi khác biệt. Cái này vô thượng chí bảo, liền bị bọn họ hèn như vậy bán. Người tất cả đại thánh địa, vậy hối tiếc không dớt. Một kiện so chấn giáo chi bảo còn kinh khủng đồ. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, sống sờ sờ chạy trốn. Không có so với cái này càng làm cho người ta đau lòng chuyện. Vật này, đừng nói 4 triệu huyền tinh. Chính là 40 triệu, thậm chí còn 400 triệu huyền tinh cũng có người cướp mua. Mới vừa rồi lưu manh tốc độ, liền bất hủ giả cũng không theo kịp, cảm thấy căn bản trở không ngăn được. Thứ chí bảo này, nếu như đặt ở bất hủ giả trong tay, sợ rằng có thể phát huy ra kinh khủng hơn lực lượng. Vì thế, người tất cả đại thánh địa, cũng bên trong uẩn ý định giết người. Hiển nhiên động giết người đoạt bảo ý niệm, hơn nữa người Thái Ất Thánh Địa, lại là hối hận vô cùng, biết coi như bọn họ muốn lui tiền, đem đồ vật đổi trở về cũng không khả năng. Vì thế, cái này kiện chí bảo xuất hiện, tuyệt đối kích thích đến người tất cả đại thánh địa, vì thế buổi đấu giá còn đang kéo dài, một cái bình ngọc xuất hiện, bên trong có một viên màu xanh đan dược. Bất hủ đan, không sai, chính là bất hủ đan, lại có thể xuất hiện bất hủ đan. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người,